Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, một cái đề nghị, chương 58, một cái đề nghị, ẩm ẩm ơ siêu, lúc này, hư không truyền đến một trận nổ vang, liền ngay cả khắp nơi đều khẽ run, tiếp theo có chớp giật xẹt qua bầu trời đêm, trong lúc nhất thời sấm vang chớp giật, chấn động bát phương, trời mưa, sắp mưa rồi. Này một luồng chấn động truyền đến, thức tỉnh ngủ say mọi người, từng cái cuống quýt lên, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng đạo chớp giật cắt ra bầu trời đêm. Sau đó truyền đến ầm ầm ầm chấn động, sau đó, lôi minh càng ngày càng mãnh liệt, hư không có điện quang lấp lóe, đây là có lôi bạo vũ dấu hiệu, Mạc Long chờ người nhanh chóng bò lên, kiểm tra một thoáng bầu trời sau. Nhanh chóng tổ chức nhân viên, bắt đầu tiến vào trong hang đá tránh né nghỉ ngơi. Mọi người đừng hoảng hốt, lão nhân, nữ tử cùng đứa nhỏ trước tiên tiến vào hang đá. Mạc Long mấy người chỉ huy mọi người, ngay ngắn có thứ tự hành động, từng người đều thu thập xong đồ vật, tiến vào trong hang đá tránh né, mà theo tất cả mọi người đều tiến vào trong hang đá. Cũng không lâu lắm. Hư không trên liền xuống nổi lên mưa rào tầm tã, lại một cơn mưa lớn, lẽ nào là mùa mưa? Lúc này, Lâm Dật đứng cửa động quan sát, nỉ non tự nói cái gì? Ở bên cạnh, Tương Cầm Cầm không nói gì, rất yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, theo chớp giật cắt xuống. Chiếu này một tấm tinh xảo khuôn mặt, không rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì, còn bà nó, lại dưới bạo vũ, xong chưa? Một bên, Ngô Dũng có chút hùng hùng hổ hổ, cảm giác rất khó chịu. Kỳ thực, mọi người bên trong không có một cái hảo tâm tình. Đối với mưa to thực sự cảm giác rất khó chịu, bởi vì mưa to qua đi, trong rừng rậm quần thú qua lại, càng thêm nguy hiểm mấy phần. Mạc Long có chút thở dài, nói rằng, đừng oán giận, chúng ta không cách nào ngăn cản những thứ đồ này. Mưa to dưới liền xuống. Cuối cùng cũng coi như có thể cọ rửa những kia vết máu cùng mùi máu tanh, đúng đấy. Ta đều là lo lắng những này máu tanh sẽ đưa tới vô số phiền phức. Hiện tại được rồi, Hoàng Kỷ Nguyên cũng gật đầu tán thành. Bất quá, Lương Vũ thì có chút lo lắng. Hắn nói rằng, tuy rằng như vậy, thế nhưng chờ mưa to vừa qua, trong rừng rậm quần thú qua lại, thậm chí vô số độc trùng đều sẽ bò ra ngoài. Như vậy chúng ta tình cảnh thì càng nguy hiểm mơ siêu, binh tới tướng đỡ. Nước đến thổ độn, không cần để ý, Lâm Dật bình tĩnh nói một câu. Phóng tầm mắt tới bên ngoài bầu trời đêm, nhìn mưa rào tầm tã rơi xuống dưới. Tâm tư nhưng có chút sinh động lên, tuy rằng, hắn cũng rõ ràng mưa to qua đi trong rừng rậm nguy hiểm nhất. Thế nhưng nguy hiểm cũng không có cách nào. Đúng, chúng ta cùng nhau đi tới. Gặp phải nguy hiểm còn không nhiều sao. Tương Cầm Cầm rất tán thành cái quan điểm này. Cười nói, bất quá, gặp phải nhiều như vậy mãnh thú tập kích. Chính là lúc trước vô số to lớn mãng xà đều không thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta không đều rất đã tới sao? Đúng, không có gì đáng sợ. Bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ, đủ để ứng phó phần lớn nguy cơ. Mọi người đừng nhiều lo lắng, Mạc Long đầu tiên tỉnh ngộ lại. Cười nói, sau khi, mọi người mới không có tiếp tục đàm luận, mà là lần lượt đi nghỉ ngơi. Mà hiện tại là quá nửa đêm, đến phiên Lâm Dật đến gác đêm, tự nhiên không thể đi nghỉ ngơi. Ngươi đầu hôm đều không nghỉ ngơi quá, nếu không ta đến gác đêm, ngươi đi nghỉ ngơi chứ. Tương Cầm Cầm có chút lo lắng đề nghị, bất quá. Lâm Dật nhìn lướt qua phía sau bên trong động, ở không ít đống lửa bốn phía, phát hiện mọi người đã ngủ say đi qua. Hắn không có đồng ý, mà là nói rằng, ta hiện tại thân thể, một buổi tối không nghỉ ngơi không liên quan, căn bản không có ảnh hưởng, xác thực. Lấy Lâm Dật hiện tại tố chất thân thể, 1.400 cân sức mạnh, cả người tiến hóa đến cái trình độ này, đã là so với trước đây vượt qua bao nhiêu lần. Thiếu một ngày không nghỉ ngơi thật không liên quan, nhưng là, Tương Cầm Cầm như trước có chút bận tâm, chỉ có thể thở dài nói, được rồi, vậy ta liền ở ngay đây cùng ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nữ tử buổi tối như nghỉ ngơi không được, rất dễ dàng già, đừng chờ sau này chồng ngươi nhìn thấy, cho là chúng ta ngược đãi ngươi nhưng là không tốt rồi. Lâm Dật nửa đùa nửa thật nói ra một câu, để Tương Cầm Cầm có chút ngạc nhiên, nhưng xì xì cười duyên lên, nàng quyến rũ nguýt một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, xoay người đi nghỉ ngơi. Nơi này, chỉ còn lại dưới Lâm Dật một người, còn có hơn 10 người gác đêm chiến sĩ. Hắn liền đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt tới bên ngoài bầu trời đêm, nhưng không có nhìn thấy. Tương Cầm Cầm chính y ôi tại một khối nham thạch một bên. Con mắt phức tạp nhìn bóng lưng của hắn. Cầm tỷ, Lâm đại ca sẽ không xảy ra ta khí chứ? Lúc này, Tương Cầm Cầm bên người, có một tên bóng dáng bé nhỏ dịch chuyển lại đây. Nhỏ giọng hỏi dò một câu như vậy, mà người sau có chút cười khổ lắc đầu. Nhìn trước mắt có chút sốt sáng Lý Thuyết Anh, chính là nàng hỏi dò, yên tâm đi, chớ suy nghĩ lung tung. Tương Cầm Cầm cười một điểm nàng mi tâm, vì là nữ nhi mình đắp kín một tấm da thú, cuối cùng cười nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì nữa. Trong đêm khuya, nhiệt độ thật lạnh, bên ngoài còn rơi xuống mưa to, bên trong huyệt động có chút lạnh lẽo, cần động vật da lông tới lấy ấm mơ siêu ở cửa động trước. Lâm Dật vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn chằm chằm hư không trên, này không ngừng lấp lóe lôi điện, hắn đột nhiên có một loại rất hoang diệu cảm giác, đối với những kia lấp lóe lôi điện, có một loại cảm giác rất thân thiết. Chuyện gì xảy ra, vì sao cảm giác lôi điện rất thân thiết? Lâm Dật sắc mặt quái lạ, thậm chí có chút trở nên nghiêm túc, trong lòng này một cái cảm giác quá quỷ dị. Hắn dĩ nhiên đối với những kia đáng sợ lôi điện sản sinh cảm giác thân thiết. Này muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Trầm tư hồi lâu, Lâm Dật vẫn là không nghĩ rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn cảm giác, này như không phải chính mình ảo giác. Chính là bản thân xảy ra vấn đề gì. Mà mình không có phát hiện mà thôi. Hắn cười khổ lắc đầu. Cuối cùng không nghĩ nhiều nữa. Mà là liền như thế ngồi ở cửa động trước trầm tư lên chuyện khác. Hắn trong lòng nghĩ đến, là thế giới này, tại sao lại biến thành như vậy? Loài người tương lai đem thế nào đối mặt? Mình nên thế nào đối mặt? Ầm ầm, bên ngoài, sấm vang chớp giật, cuồng phong bạo vũ, phảng phất là trời cao đang tức giận như thế. Mưa to rơi xuống suốt cả đêm, đến sáng sớm như trước không có đình chỉ ý tứ. Dường như muốn như thế liên tục, bàng bạc mưa to, nương theo từng trận lôi minh, chớp giật hoa lạc, bổ vào một ít cao vót cây cối trên, tạo thành một loại đáng sợ lôi hỏa hiện tượng, nhìn ra Lâm Dật nội tâm dục già dục dịch, này một cơn mưa lớn từ đêm khuya vẫn xuống tới sáng sớm. Hiện tại vẫn không có đình chỉ dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng lớn, sự phát hiện này. Để sáng sớm lên Mạc Long đám người sắc mặt khó coi. Từng cái cảm giác được khó chịu. Bởi vì mưa to liên tục, mọi người liền không cách nào chạy đi. Chết tiệt, làm sao còn không ngừng lại. Lương Vũ có chút phẫn hận. Trừng mắt hư không trên này chớp giật lôi minh. Mưa rào xối xả, càng rơi xuống càng lớn. Để cho lòng người buồn bực. Đặc biệt ở vào tình thế như vậy. Cất bước ở trong rừng rậm mọi người. Là ghét nhất như vậy mưa to, Mạc Long đám người đi tới cửa động, có chút bất đắc dĩ, nói rằng, này lớn mưa vẫn rơi, nếu là liên tục, chúng ta phỏng chừng muốn trì hoãn thời gian rất lâu, hơn nữa. Như vậy mưa to, trong rừng rậm con đường khó đi nhất, nếu là gặp lại lượng lớn mãnh thú, phỏng chừng cũng đủ chúng ta uống một bình, Hoàng Kỳ Nguyên có chút cười khổ nói rằng. Ai? Mọi người từng người thở dài, cảm giác thấy hơi buồn bực bất an, đây là đối với ác liệt hoàn cảnh không thích, bất quá, Lâm Dật vẫn luôn không nói gì, không nhúc nhích đứng ở chỗ này, chỉ nhìn rừng rậm một phương hướng, Tương Cầm Cầm sau khi tỉnh lại, liền vẫn đứng ở bên cạnh hắn, phát hiện hắn đều không có hé răng, cảm giác thấy hơi kỳ quái lại lo lắng, Lâm Dật, làm sao, cuối cùng. Nàng vẫn là nhịn không được hỏi dò đi ra. Lâm Dật trầm ngâm, đột nhiên hỏi, các ngươi nói, như vậy mưa to dưới, những khi ong độc có thể bay lên tới sao? Ong độc, tất cả mọi người nghe xong, dồn dập sững sờ, sau đó nhìn bên ngoài mưa rào tầm tã, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, trong lòng mọi người nhất trí lóe qua một đạo ý nghĩ. Có chút ngơ ngác cùng khó mà tin nổi nhìn Lâm Dật. Cảm giác quá kinh người. Ngươi sẽ không phải muốn hiện tại đi tiêu diệt này trăm vạn ong độc chứ? Mạc Long tiếng nói có chút run rẩy nói rằng, hí, còn lại mấy người, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, chính là Tương Cầm Cầm sắc mặt đều thay đổi. Nàng cảm giác vô cùng khó mà tin nổi, nhìn trước mắt vẫn rất bình tĩnh Lâm Dật, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ mượn mưa to đến giết chết những kia ong độc. Có khả năng này, Mạc Long tiếp theo kích động lên, nói rằng, hết thảy phong loại đều sợ nước sợ lửa. Hiện tại bạo vũ lớn như vậy, mặc dù những này ong độc thân thể rất to lớn, có thể như trước không cách nào bay lên đến, như vậy. Chúng ta có muốn hay không đi tiêu diệt này một cái to lớn tổ ong đây? Lâm Dật kiến nghị nói ra, diệt, đương nhiên muốn tiêu diệt. Ngô Dũng trực tiếp khẳng định, nói rằng, những khi ong độc đuổi theo chúng ta tiến vào mãng xà ổ. Suýt nữa liền xong đời. Hiện tại nhất định phải diệt bọn chúng báo thù mới là. Bằng không chính là lãng phí này cơ hội trời cho à, xác thực. Hoàng Kỷ Nguyên gật gù, nói rằng, tuy rằng chúng ta hiện tại khoảnh khắc chút ong độc, đã không có mạnh mẽ khả năng, thế nhưng còn có những người khác có thể mạnh mẽ à. Ví dụ như này 100 cung thủ, là có thể mượn này một cơ hội cấp tốc mạnh mẽ mình, chủ yếu nhất chính là. Trăm vạn ong độc, có thể cho chúng ta cống hiến bao nhiêu trang bị cùng đồ vật. Mọi người vừa nghĩ tới cái này, trong lòng liền vô hạn hừng hực lên, không có không động lòng. 1 triệu ong độc, này còn chỉ là một cái qua loa phỏng chừng, khả năng còn muốn càng nhiều. Như vậy giết những này ong độc có thể thu được bao nhiêu bảo vật. Làm đi, trang bị càng nhiều càng tốt, lo trước khỏi họa, Mạc Long trực tiếp phất tay. Quyết định muốn làm một món lớn, tiêu diệt này trăm vạn ong độc. Sau đó, những người còn lại dồn dập đồng ý, từng cái sắc mặt kích động không thôi. Đều nghĩ tới này một cái cảnh tượng, nếu là những khi ong độc còn có thể bay đây. Tương Cầm Cầm có chút lo lắng, Lâm Dật nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn bạo vũ, bỗng nhiên quyết định nói, không thể bỏ qua cơ hội, chúng ta lập tức chuẩn bị. Hiện tại thừa dịp bạo vũ chưa ngừng, chính là chúng ta tiêu diệt những khi ong độc tốt nhất cơ hội, lập tức chuẩn bị. Mạc Long mấy người sắc mặt hừng hực, dồn dập xoay người đi chuẩn bị, từng người đội ngũ mới vừa lên, nhất định phải an bài xong. Hơn nữa, nơi này còn có một đoàn lão nhân, phụ nữ cùng đứa nhỏ, nhất định phải sắp xếp một nhóm nhân viên chiến đấu đóng giữ phòng bị. Cuối cùng, chọn một nhóm giết ong độc không cách nào tăng cường sức mạnh nhân viên đi ra. Thủ vệ nơi này, mà những người còn lại, thì lại tùy tùng Lâm Dật chờ người nhanh chóng xuất phát. Đi tới lúc trước mọi người gặp phải này một cái lớn vô cùng tổ ong trước. Bạo vũ bên trong, Lâm Dật chờ người tốc độ rất nhanh, dọc theo lúc trước ký ức, rốt cục đến này một cái khủng bố tổ ong phụ cận. Các vị, trước tiên bốn phía kiểm tra dưới, cái này tổ ong có mấy cái cửa ra vào, không thể để sót đi, Lâm Dật tiếng nói vừa dứt. Mạc Long chờ người trong nháy mắt dẫn dắt đội ngũ, liều lĩnh bạo vũ đi tới, kiểm tra cái này to lớn tổ ong. Hết chương.